Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1333 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người cậu hai của bạn. Cậu là cậu ruột của bạn, là anh của mẹ bạn ha. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Cậu mợ hai của bạn có với nhau hai người con, một người con gái lớn và người con trai nhỏ. Anh con trai này mình gọi tên là Tâm đi. Bạn nói rằng anh Tâm từ nhỏ cho tới lớn, anh là một người rất là hiền lành và anh học rất là giỏi luôn. Sau này khi mà lớn lên á, anh rất là cao ráo, làn da trắng trẻo, cái gương mặt á, thì điển trai, nhìn anh giống như là người mẫu vậy đó. Thì sau khi mà học xong cấp 3, anh vào trong Sài Gòn để mà học đại học. Khi học đại học xong rồi á, thì anh không có về quê, mà anh ở lại Sài Gòn để đi làm ha. Do là công việc của anh cũng ổn định, lương bổng khá là cao, cho nên anh Tâm có thuê một cái căn hộ chung cư và anh chỉ ở một mình chứ không có ở cùng với ai cả. Và khi ở đây á, thì anh hoàn toàn không có thấy gì hết nha các bạn, hoàn toàn bình thường luôn. Nhưng mà có lúc á, do công việc cho nên anh đi làm về trễ, rồi anh cũng lười nấu cơm ăn, anh mới đi ra ngoài anh ăn. Và khi mà đi ra ngoài ăn như vậy á, thì đi về nhà, nó khá là khuya, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm anh mới về tới nhà. Rồi có nhiều lúc những cái ngày nghỉ, những cái ngày lễ á, anh sẽ cùng với lại những người bạn thân thiết của mình đi chơi, đi ăn, đi uống. Mà mỗi lần như vậy á, thì về rất là khuya. Có khi 12 giờ mấy, 1 giờ đêm, có khi 2-3 giờ sáng mới về nhà ha. Nhưng mà anh hoàn toàn không thấy gì hết nha các bạn. Thì tự nhiên tầm khoảng chừng một thời gian sau, anh cảm thấy rằng á, cái sức khỏe của mình không có được như trước, cảm thấy sức khỏe dạo này xuống lắm. Với lại mỗi lần mà anh thở, anh cảm thấy thở nó khó khăn lắm nha, không có thở bình thường như trước. Anh cảm giác rằng á, như là có ai che cái lỗ mũi anh vậy đó, khiến cho anh thở khó vô cùng. Anh mới nghĩ rằng có khi nào mình bị bệnh gì trong người, cho nên anh cũng đi bệnh viện để mà khám. Nhưng mà khi đi khám á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì trong người cả, người ta kêu anh về ha. Thì sau đó anh về, nhưng mà tầm khoảng thời gian sau, càng lúc anh càng ốm, sụt rất là nhiều ký luôn. Trong khi trước đây á, anh có da có thịt, mập mạp đẹp trai lắm, làn da lại trắng nữa, mà bây giờ anh ốm xuống, cái da của anh nhìn nó sạm hẳn luôn. Mình nhìn vô anh là mình biết là anh bị bệnh gì trong người liền luôn á. Với lại anh thở cũng khó khăn các bạn. Thì lúc này những người bạn thân của anh nè, với lại những người đồng nghiệp làm chung với anh á, người ta thấy anh ốm quá, cho nên người ta nói với anh rằng á, là ủa sao dạo này á, thấy mày ốm quá trời luôn á, ốm gì mà ốm dữ lắm, trong khi hồi trước đây á, mày mập mạp, nhìn mày đẹp trai lắm kìa. Bây giờ mày ốm quá trời, nhìn mày xanh xao dữ lắm. Hay là mày bị bệnh gì trong người, mày thử, mày đi khám thử coi sao. Nhưng mà anh nói rằng á, là đã đi khám rồi, bác sĩ nói là anh không có bị gì hết. Thì sau đó mọi người nói, sao mà không bị gì được, nhìn mày á, biết mày bệnh liền luôn á. Không ai giờ mày đi khám kỹ hơn đi, chứ không thể nào mà không bị bệnh gì mà lại ốm như vậy. Rồi anh cũng nói chắc là phải đi khám thử, tại vì á, tự nhiên thấy hả trong người yếu hẳn luôn. mà mặc dầu anh không hề nhịn ăn, không hề bỏ ăn nha các bạn, anh vẫn ăn uống bình thường lắm. Mà tại sao lại ốm rồi thấy thở không có được như hồi đó, thở khó khăn lắm. Thì lúc đó anh cũng đi khám lại, khám kỹ hơn. Nhưng mà khi mà bác sĩ khám, người ta cũng lại tiếp tục nói rằng á, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật gì hết các bạn. Sau đó người ta lại kêu anh về. Thì sau một thời gian nữa, anh thấy rằng không ổn rồi, thấy ốm quá trời, ai cũng quở hết. Cho nên lúc này anh mới gọi về, từ nào giờ á bị vậy mà anh không có cho cậu mợ của bạn hay. Mà bây giờ anh gọi về để mà nói cho cậu mợ biết. Lúc đó cậu mợ của bạn mới tức tốc vào trong Sài Gòn. Khi mà cậu mợ gặp anh, trời ơi, cậu mợ la quá trời luôn, nói rằng là con bị bệnh gì trong người. Mà tại sao mày ốm quá trời, lại không có gọi điện về cho ba mẹ hay. Thì lúc đó anh nói là đã đi khám rồi, nhưng mà bác sĩ nói là không có bệnh gì hết, cho nên con cũng không có cho ba mẹ hay. Thì lúc này cậu mợ của bạn mới bắt anh á, là đưa anh đi bệnh viện khám lại. Và cậu mợ đã đưa anh đi rất là nhiều bệnh viện lớn nhỏ ở Sài Gòn để mà khám. Mà khi khám á, là làm tùm lum luôn, xét nghiệm, siêu âm, thử máu, rồi chụp chiếu tùm lum hết, khám dạng tổng quát từ trên xuống các bạn. Nhưng mà đều cho ra cái kết quả bình thường. Cho nên bác sĩ nói rằng anh không hề bị bệnh gì hết. Thì lúc này á, ba mẹ của anh mới cự, cậu mợ hai của bạn mới cự, mới nói bác sĩ nói bình thường là sao. Trong khi con của tôi á, hồi đó hả, nó mập mạp, có da có thịt, đẹp trai lắm, khỏe mạnh lắm. Mà bây giờ nó ốm quá trời luôn, sụt hả là rất là nhiều ký. Rồi bây giờ bác sĩ nhìn đi, nó ốm o, gầy mòm như vậy, rồi nó thở cũng không ra hơi nữa. Mà bác sĩ nói bình thường là bình thường sao? Thì bác sĩ nói rằng á, có thể là do cái áp lực công việc của anh, rồi khiến cho anh bị chết. Anh ăn uống được, nhưng mà ăn theo cái kiểu không có hợp lý cái thời gian. Nhiều khi tới cái giờ đó đáng lẽ phải ăn á, mà anh lại không có ăn, anh nhịn. Xong rồi qua mấy tiếng sau thì anh đi ăn. Ăn như vậy á, là không có hợp lý cái thời gian. Thành ra cái cơ thể của anh á, là bị suy nhược. Bác sĩ kêu á, là về á, cho anh ăn uống đúng giờ, tẩm bổ cho anh rồi mua thuốc bổ uống vô ha. Thì lúc đó cậu mợ của bạn cũng dẫn anh về. Thì khi mà đi về nhà, cậu mợ mới suy nghĩ, mới nói với lại anh rằng là thôi không bây giờ á, con xin công ty á, cho con nghỉ phép đi. Rồi con về quê với lại ba mẹ thời gian, để ba mẹ gần gũi chăm sóc cho con. Rồi có gì mợ của bạn á, là sẽ nấu nướng cho anh, rồi cho anh ăn đúng giờ. Chứ bây giờ á, ở đây một mình, hả, cậu mợ cũng đâu có ở được lâu đâu. Ở đây một mình như vậy thì cậu mợ không có yên tâm. Rồi hả, đâu lại hoàng đó nữa. Thì thôi bây giờ mày xin nghỉ phép đi rồi về quê với ba mẹ. Còn mấy giờ á, mày xin nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi rồi á, hả, trả nhà ở đây, về quê với ba mẹ. Rồi sau này khi mà mập mạp trở lại, khỏe lại rồi á, thì mình xin đi làm ở quê á. Ở quê mình dạo này phát triển, thiếu gì công ty, làm quê cũng được, để gần gũi với ba mẹ. Tao có mình mày là con trai à, để mày làm xa vậy cũng không có yên tâm. Thì khi đó anh cũng suy nghĩ, anh mới quyết định rằng là thôi bây giờ xin nghỉ làm, xong rồi về quê luôn ha. Thì lúc này anh cũng làm đơn xin nghỉ, rồi cũng trả cái nhà này, mới đi về quê nha các bạn. Thì khi mà về quê, mặc dầu uống thuốc bổ, do cậu mợ của bạn cũng khá giả, cho nên đã chi ra rất là nhiều tiền để mà mua thuốc bổ loại xịn cho anh uống nè. Rồi cũng hả là nấu đồ ăn cho anh ăn uống rất là đúng giờ. Nhưng mà cái sức khỏe của anh vẫn không có khả quan. Mà càng lúc càng tệ, càng lúc càng tệ hơn. Anh ốm đến nỗi nha, anh rút rái cái người như bộ xương vậy các bạn, rồi thở không có được. Cho nên lúc này cậu mợ lại đưa anh đi bệnh viện ở Bình Thuận để mà khám. Thì khi khám người ta cũng khám tổng quát từ trên xuống dưới. Sau đó cũng ra cái kết quả y như là trên Sài Gòn vậy đó. Bác sĩ cũng nói rằng anh không có bị bệnh gì hết, kêu về đi. Xong rồi cậu mợ lại đưa về. Mà các bạn biết anh tệ đến nỗi nha, mà anh thở cái kiểu giống như là cái người mà lấy hơi lên, thở vậy đó. Rồi cậu mợ phải mua cái bình oxy á các bạn, để cho anh thở bằng oxy. Cứ hết bình á là lại kêu bình khác, hết bình lại đổi bình khác, cứ như vậy đó các bạn. Thì lúc này á, bà con dòng họ trong gia đình, bên nội bên ngoại luôn, mấy dì nè, rồi mẹ của bạn thấy như vậy, cho nên á là mọi người mới nói với cậu mợ hai của bạn rằng á là thôi, bây giờ đã đi rất là nhiều bệnh viện, bác sĩ nói là nó không bệnh gì, mà nếu nó không bệnh gì thì sao kỳ vậy? Cho nên không mấy giờ anh chị đưa nó đi coi thầy thử coi sao. Nhiều khi á là nó bị người ta ghét, người ta thư yếm nó, hoặc là nó bị dông theo á. Bây giờ mình thử đi coi thầy hoặc là đi vô chùa thử coi sao. Mà không hiểu sao cậu mợ của bạn lại không có chịu. Khi mà nghe mọi người nói cậu mợ cự các bạn, cậu mợ nói rằng á là thời buổi này làm cái gì mà có chuyện thư yếm, làm cái gì mà có chuyện hả ma quỷ, thôi thôi dẹp đi, nó bị bệnh thôi à. Nhiều khi á là nó bị bệnh lạ gì trong người đó mà người ta không có phát hiện ra được. Thì mọi người nói trời đất ơi, bây giờ á y học rất là tiên tiến, mình bị bệnh tật gì trong người người ta chụp người ta chiếu là người ta thấy hết trơn à, làm cái gì mà không thấy được. Thôi mọi người nghi rằng á là bị vấn đề tâm linh á, đưa đi thầy coi thử. Nhưng mà cậu mợ nhất quyết không chịu, làm như là cậu mợ hả có ai che, cái kiểu giống như tới nghiệp của anh hay sao các bạn. Mà cậu mợ nhất quyết không chịu, ai nói cái gì nói cậu mợ không chịu, mà còn chửi lại nữa, nói rằng là thầy thí cái gì, bây giờ toàn là thầy lừa đảo không à, bói ra ma, quét nhà ra rác, rồi á là đi tốn tiền tốn bạc mà không có hả là lợi ích gì hết trơn á, mê tín dị đoan, đừng có nói nữa. Cứ mỗi lần mà mọi người nói là cậu mợ lại cự, mỗi lần nói là cậu mợ cự, cho nên mọi người cũng bất lực bó tay luôn các bạn. Thì sau đó cái sức khỏe của anh càng lúc càng tệ, anh như là một bộ xương luôn. Vậy mà cậu mợ kỳ cục lắm, không có chịu đưa anh đi coi thầy hay là vô chùa gì hết nha, mà cứ để vậy đó các bạn. Cũng chăm sóc, cũng cho uống thuốc bổ này nọ, vô nước biển đồ này nọ, nhưng mà không có đỡ. Thì cái lần đó anh yếu quá trời luôn, cũng hả là đi cấp cứu, nhưng mà khi vô bác sĩ người ta lắc đầu, người ta trả về các bạn. Thì khi mà đem anh về á, đúng một tuần lễ sau anh Tâm mất đi. Cái lúc mà anh mất á, là 10 giờ rưỡi đêm. Khi mà anh mất mọi người đau lòng khóc lóc quá trời luôn các bạn. Thì lúc đó ai cũng đau xót hết, hàng xóm láng giềng, bà con dòng họ trong nhà ai cũng đau lòng hết. Tại vì anh Tâm này là một cái người hiền lắm, từ nhỏ tới lớn hiền lành, lo học không à. Học xong đi làm công ty lớn mà coi như là tương lai rộng mở luôn. Mà khi anh mất chưa tới 30 tuổi, vẫn chưa có vợ, chưa có con gì cả, tự nhiên hả không biết bệnh gì mà mất như vậy, ai cũng đau lòng đau xót hết ha. Thì do là trước đó anh đã trăn trối rằng á, nếu mà anh mất á thì đừng có chôn cất anh, mà thiêu anh đi, rồi sau đó đem cái tro cốt của anh á là rải ở ngoài biển để cho anh được tự do vậy đó, chứ đừng có chôn, anh không có muốn chôn. Thì khi mà anh mất rồi á, cậu mợ hai của bạn cũng làm theo cái nguyện vọng của anh là đem thiêu anh ha. Thiêu xong rồi á, cậu hai của bạn mới đem cái hũ cho cốt của anh á, đem rải qua ở ngoài biển. Nhưng mà thay vì á, bình thường người ta sẽ thuê cano để mà ra xa xa một chút để mà rải. Còn đằng này cậu hai của bạn lại không có thuê cano, mà cậu hai của bạn đi xuống biển, cách bờ tầm khoảng chừng 2 mét thôi các bạn. Xong rồi á, cậu hai mới rải cái tro cốt của anh xuống biển, rồi bắt đầu mới về. Thì lúc đó là cậu hai cũng nghĩ bình thường thôi ha. Sau khi về thời gian á, cũng nguôi ngoai dần dần. Nhưng mà có điều dì của bạn á, bạn có một người dì ruột, tính tình dì này á, thì thẳng thắn mà dì thương anh dữ lắm. Thì dì cứ suy nghĩ hoài, dì nhiều khi ngủ không được các bạn, cứ nghĩ rằng á, là tại sao thằng cháu của mình á, nó không bệnh gì, đi khám quá trời bệnh viện, bác sĩ nào cũng nói nó không bệnh gì, mà mắc gì nó không bệnh gì mà nó lại chết. Vì nghĩ mà vì tức, vì ấm ức hoài, vì suy nghĩ, vì ngủ không được các bạn. Cho nên vì mới nói với mẹ của bạn á, nói rằng á là sao mà em tức quá đi, em tức ông anh hai mình quá trời luôn, không biết làm sao, tự nhiên thằng nhỏ không bệnh gì mà chết là sao. Sao em nghi quá, em nghi một là nó bị ai yếm hại, hai là nó bị dâm theo. Không mấy giờ em hỏi người ta coi có ông thầy nào hay hay, mình đi coi thử đi, mình đi coi thử rồi á, là để coi coi mình phải biết cái nguyên nhân vì sao cháu mình chết. Tự nhiên cháu mình chết mà mình không biết được cái nguyên nhân là sao, em tức quá em ngủ không được. Thời gian gần đây tối nào cũng suy nghĩ ngủ không được. Thì khi mà mẹ bạn nghe vậy, mẹ của bạn cũng đồng ý, kêu rằng là hỏi người ta đi, hỏi người ta đi coi có ông thầy nào hay không rồi đi thử. Thì sau đó đó là cũng có người quen người ta chỉ, cho nên đó là dì mới biết một ông thầy. Hôm đó dì với mẹ của bạn mới đi chung. Khi mà đến nhà ông thầy á, thì dì với mẹ là hoàn toàn không có giới thiệu cái tên của dì với mẹ. Chỉ vô hỏi ông thầy rằng là có đứa cháu, nó nhiêu tuổi vậy đó, tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường. Tự nhiên hả là nó bị bệnh mà đi khám rất là nhiều bệnh viện mà không có chỗ nào nói là nó bệnh hết. Người ta nói nó bình thường á, bây giờ là thầy coi thử coi sao. Coi coi hả là có phải nó bị hả ai yếm hại không, hoặc là có dông theo nó hay không. Thì ông thầy mới hỏi tên tuổi của anh Tâm. Lúc đó là mẹ cũng ghi cái tên cái tuổi của anh Tâm ra. Thì sau đó ông thầy nó ổng coi bấm bấm bấm một hồi, sau cái ổng nói rằng á là cái thằng nhỏ này á nó bị một dông nữ theo. Mà trong khi cái lúc mà anh còn sống á là anh không hề thấy nha các bạn. Anh nói rằng là anh không thấy gì hết, cho nên cậu mợ mới tin rằng không phải là ma theo đó. Thì ông thầy nói rằng là nó bị dông nữ theo, mà cái dông này là ở cái chỗ của nó ở. Hồi cái lúc mà nó ở trên Sài Gòn á, là dông này ở ngay cái khu mà nó ở luôn. Thì dông này á là chết là do tự tử. Cái cô này không biết là buồn, bực cái chuyện gì mà cổ nhảy lầu, cổ tự tử. Cổ chết cái mặt cổ nát bét hết. Tại vì cổ nhảy từ cao nhảy xuống á, cái mặt cổ nát bét hết. Khi mà cái cô này chết á, là mặc một cái áo sơ mi màu đen, cái quần jean màu xanh. Tôi thấy cổ là đi theo cái cậu này, không có cho cậu này thấy, nhưng mà cổ đi theo dần dần cổ hút dương khí của cái cậu này nè. Cho nên riết rồi á, là cậu ấy bắt đầu á, là mất dần cái dương khí, rồi từ từ rút rái. Cho nên đó là cậu ấy đã bị cái cô này bắt đi. Thì khi mà ông thầy nói vậy, dì của bạn, mẹ của bạn ngỡ ngàng hết trơn các bạn. Dì mới nói đó, em nói mà thấy chưa. Thì ông thầy hỏi hả, hai cô có muốn nói chuyện với lại cái cô đó hay không, để tôi thử tôi kêu ha. Thì mẹ mới nói bây giờ thầy kêu thử coi sao. Lúc đó ông thầy mới kêu một người đệ tử của ổng kêu lên. Xong rồi á là ông thầy mới gọi vong của cô này, nhưng mà gọi hoài không được. Ông thầy nói rằng á là gọi cổ mà cổ không chịu lên, thôi mấy giờ tôi gọi cháu của hai cô nha. Thì lúc đó dì với mẹ gật đầu, đúng rồi, thầy kêu đi, muốn nói chuyện với nó vậy đó ha. Thì lúc đó ông thầy ổng kêu, ông kêu một hồi sau á, dông anh Tâm đã nhập vô người đệ tử của thầy các bạn. Ban đầu á, dì với mẹ cũng chưa tin. Nhưng mà khi mà vừa nhập vô một cái thì cái người kia đang bình thường, tự nhiên ngồi lấy hơi lên các bạn. Bà thở mà cái kiểu mà mệt mỏi, tại vì cái lúc mà anh còn sống là anh phải thở bằng bình oxy. Mà thở khó chịu mệt mỏi dữ lắm, y chang như cái lúc mà anh còn sống vậy đó. Là thở vậy đó ha, hước ha. Xong rồi quay qua nhìn dì với mẹ mà khóc quá trời luôn. Bắt đầu kêu tên dì, kêu tên mẹ. Mà trong khi cái lúc mà vô con thầy, dì với mẹ của bạn đâu có giới thiệu tên của mình đâu. Mà cái người này lại biết tên dì và tên mẹ của bạn, mà tên ở nhà, chỉ có người nhà biết thôi nha. Kêu tên dì ơi, kêu hai dì ơi. Bắt đầu chạy lại ôm dì của bạn, ôm mẹ của bạn mà khóc quá trời luôn. Thì lúc mà nghe kêu tên với lại cái giọng là y chang như là cái giọng của anh Tâm luôn các bạn. Cho nên dì với mẹ của bạn tin liền luôn. Bắt đầu hả vừa khóc vừa thở, mà vừa nói mà nói trong cái vẻ mệt nhọc lắm. Tại vì thở cứ hước vậy đó mà nói hả, con á, con chưa tới số chết. Con chưa tới số chết đâu. Nhưng mà cái cô đó, cô bắt con đi rồi, con chưa tới số chết đâu, giờ con đau đớn lắm, dì ơi, hai dì ơi, sao vậy, sao mà mọi người không có cứu con, cô dì, chú bác, không ai cứu con hết. Thì lúc này mẹ của bạn mới nói rằng là con ơi, ba mẹ của con Không biết sao mà ông bả lại không có chịu cho mọi người đem con đi thầy. Không có chịu cho mọi người đem con đi chùa con ơi. Mọi người muốn đem con đi lắm. Nhưng mà ba mẹ của con á, cứ mỗi lần mà nói tới là cản. Mỗi lần nói tới là chửi. Cho nên á, là mấy dì cũng bó tay. Mấy dì thương con lắm con ơi. Bắt đầu cái người đó mới ngồi khóc hụ hụ hụ, mà vừa khóc vừa thở, nhìn thấy tội lắm các bạn. Thì sau đó dì mới hỏi rằng là con ơi, nhà cúng cơm á, con có về con ăn được không con? Thì người đó trả lời vậy nè: không, con ăn được, con ăn được. Tại vì á, con về nhà không ai cho con vô nhà hết trơn á. Ý nói là những cái dông xung quanh nhà, xung quanh cái hẻm của cậu mợ hai của bạn á, nói rằng á là mấy cái người đó dữ lắm, đuổi con, đuổi con không có cho con vô nhà. Con vừa vô gần tới nhà thôi á là mấy người đó đánh đuổi con ra. Mà con yếu lắm, cho nên nó là con đâu có làm lại mấy người đó đâu. Con đứng ở ngoài, cứ thấy ai người nhà của mình, dì của bạn, hoặc là mẹ của bạn, hoặc là bạn mà qua bên nhà của cậu mợ hai, hoặc là những người bà con khác mà qua bên nhà của cậu mợ hai á, con thấy hết luôn á. Con thấy hả, người tên gì tên gì tên gì, là kể tên ra những người trong dòng họ nhà của bạn. Hỏi làm sao mà ông thầy hay là đệ tử của ông thầy biết được các bạn. Có nhiều người hả tới nhà kể đã trơn hả. Con thấy hả gì đó, chú đó hay là bác đó đó qua bên nhà của mình, con kêu không ai thấy con hết. Con đói lắm, con đói, con đi lang thang, con đi lang thang vậy đó ha. Mà hôm đó ba của con lấy cho cốt của con về á, rải cho có cốt của con xuống biển á, gió thổi tạt vô, cho nên nó là cái phần xương móng tay nè, rồi xương móng chân của con á, là xương khớp tay, xương khớp chân, xin lỗi các bạn, xương khớp tay, xương khớp chân của con vướng vô trong cái kẽ đá đó. Thành ra là con cũng không đi đâu được hết trơn á. Con khổ, con đói dữ lắm, cứu con đi, cứu con đi. Thì lúc này hả, trời ơi, các bạn hiểu cảnh tượng đó. Dì với mẹ của bạn ôm cái người đó mà khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó hả, nói rằng á, là con thương mọi người lắm, mà con thương nhất á, là chị hai của con. Từ nào tới giờ, nếu mà con có làm cái gì cho cô dì chú bác buồn lòng á, thì cho con xin lỗi, bỏ qua cho con. Xong rồi, xuất đi các bạn. Thì khi đó hả, dì với mẹ khóc quá trời khóc. Cái ông thầy ổng chứng kiến vậy đó, thì ổng nói rằng là bây giờ thằng nhỏ không về nhà được, mà đi cũng không đi được luôn, cho nên ổng sẽ cúng giùm cho. Thì sau đó ổng cúng các bạn. Ổng cúng thì ổng nói rằng là dông sẽ nhờ ổng cúng mà đi được á, sẽ siêu thoát, hoặc là bây giờ ổng gửi vô chùa để cho hả anh Tâm vô trong chùa, được tu ở trong chùa ha. Thì cũng bồi dưỡng cho ông thầy, nhưng mà ông thầy ổng cũng không chịu lấy. Ổng nói rằng là ổng giúp đỡ giùm thôi, nhưng mà do dì với mẹ cũng ngại á, cho nên là cứ nhét, nói rằng là thầy giữ để mà mua hả là đồ lễ để cúng nè, mua hoa quả hoặc là mua nhang đàn để mà cúng vậy đó ha. Thì ông thầy ổng cũng đành phải cầm. Thì sau đó nữa là cũng không có chuyện gì xảy ra. Lúc này mẹ dì về mới chạy qua bên nhà của cậu mợ hai, kể lại cho cậu mợ hai nghe. Cậu mợ hai ban đầu không tin, nhưng mà sau đó dì với mẹ cũng kể rõ ràng. Cậu mợ hai khóc quá trời khóc luôn các bạn. Tại vì những cái chi tiết mà những người nào mà qua thăm á, là cậu mợ hai biết. Dì với mẹ thì ở riêng, thì cậu mợ hai hả nghe những cái chi tiết là người nào tên gì qua nhà thăm. Anh Tâm đứng ngoài, anh Tâm thấy mọi người vô mà anh Tâm kêu không ai nghe. Thì cậu mợ hai suy nghĩ đúng quá, cho nên lúc đó là cậu mợ hai tin. Thì cậu mợ hai khóc quá trời khóc luôn, đau khổ và hối hận vô cùng luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ quê ở Bình Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Và bạn cũng có gửi những cái hình ảnh của anh Tâm này cho Thi. Rồi những cái hình ảnh đánh tan nè, rồi hình ảnh mà thiêu á các bạn, trong cái lúc mà lựa xương để thiêu á, là bạn cũng có gửi cho Thi xem. Nhưng mà do những cái hình ảnh đó tế nhị, cho nên nó là Thi không có đăng lên. Thì đây là cái câu chuyện nghe nó đau lòng, nghe nó thương xót quá các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của bạn Nam. Bạn thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện ngắn. 4 câu chuyện này là do bản thân của bạn nè, với lại ba mẹ và cậu hai của bạn, anh hai của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng cách đây cũng mấy năm trước. Thời điểm đó là bạn đang học lớp 12, mà trong cái thời gian đó đó là bạn đang trong cái kỳ thi. Thì bạn kể rằng á, từ nào tới giờ, từ nhỏ tới lớn, bạn quen ngủ trưa. Cứ mỗi lần mà ăn cơm xong là bạn phải nằm để mà ngủ một chút thì bạn mới tỉnh táo vào buổi chiều. Thì do cái lần đó là sáng phải dậy sớm để học bài thi mà. Rồi tới trưa khi mà về á, là bạn cũng tranh thủ bạn ăn cơm để mà vô ngủ một chút xíu, rồi mới chiều á, là sẽ vô trường học tiếp, học thi tiếp ha. Thì bình thường không sao, từ nào tới giờ nhà của bạn cũng có, nhưng mà bạn không có thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao bạn lại thấy. Bạn kể rằng hôm đó sau khi mà tranh thủ ăn cơm xong rồi á, bạn mới leo lên giường mà ngủ. Nhưng mà bạn lại không có nằm trong cái phòng của bạn, mà bạn nằm cái giường, cái dạt ở phía trước phòng khách á. Thì cái dạt này nhìn thẳng ra một cái, bên đây là cái cửa chính ra vào, thẳng ra một cái là ngay chỗ này có cái cửa sổ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn leo lên giường bạn nằm, lúc đó bạn chỉ mới vừa liêm diêm thôi chứ chưa có vô giấc. Tự nhiên bạn mới giật mình. Mà cái lúc giật mình bạn mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra thì theo cái phản xạ là bạn sẽ nhìn thẳng cái cửa sổ ngay cái mặt của mình luôn. Thì lúc mà bạn nhìn ra ngoài cửa sổ bạn lại thấy có một người. Cái người này đứng ở ngoài cửa sổ á, mà ngột điều rằng á, bạn nghĩ là ai lại nhà mình kiếm ba kiếm mẹ. Nhưng mà khi nhìn kỹ cái người này á, thì bạn lại không thấy được cái mặt. Mà trong khi lúc đó là buổi trưa, chỉ cần nhìn một cái, chỉ cách 2-3 mét thôi, mà không hiểu sao lại không thấy được cái mặt của người này. Nó nhòe nhòe, nó mờ mờ. Nhưng mà hai cái con mắt của người này lại đỏ lét rồi các bạn. Đỏ giống như là cái bóng cà na ở bàn thờ ông địa vậy đó. Nó đỏ kiểu vậy đó. Thì lúc này bạn nhìn bạn thấy hai mắt đỏ thấy ghê quá. Chưa kịp gì hết trơn, bạn thấy cái người này phóng từ ở ngoài, không hề đi vòng vô thay gì. Nếu người bình thường đi là phải đi vòng vô ngay chỗ cửa chính thì mới vô tới cái giường của bạn. Mà đằng này cái người này đứng ở ngoài cửa sổ mà phóng từ ở đó, phóng một cái dèo lên người của bạn, ngồi trên người của bạn, đè bạn quá trời luôn. Thì lúc này bạn dùng dãy cỡ nào cũng không được, cơ thể cũng ngắt rồi các bạn. Cho nên đó, lúc đó tự nhiên nhớ lại mẹ dặn có chuyện gì niệm Phật, bạn mới nhắm mắt lại bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật một hồi sau, cái người bạn nhẹ nhàng mở mắt ra không thấy nữa. Thì đó là một chuyện rất là ngắn do chính bạn đã thấy, mà mặc dầu lúc đó bạn không hề mơ nha các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó mẹ của bạn đang mang thai anh hai của bạn. Mà lúc này mẹ mang thai anh hai tầm khoảng chừng 6-7 tháng thôi, cái bụng cũng to to rồi. Thì mẹ kể rằng á, là cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều, mẹ cảm giác trong người nó mệt á các bạn. Tại vì đang mang thai nặng nề, cho nên đó là mẹ thấy mệt quá, thành ra mẹ mới đi vô trong buồng để mà mẹ nằm nghỉ. Thì trong cái lúc mẹ đang nằm nghỉ như vậy á, lúc đó là đang liêm diêm thôi, tự nhiên mẹ thấy có một người á là bước vô trong buồng. Thì cái người này á mới lại ngồi kế bên cái giường của mẹ, xong rồi búng vô trong cái bụng bầu của mẹ, mà búng đau dữ lắm. Thì mẹ mới giật mình, mẹ nhìn cái người này thì đó là một cái bà già. Mà cái bà này cái mặt bà kỳ lắm. Mẹ mới thấy bà búng vô trong bụng của mình khó chịu đau, thì mẹ mới la lên, mẹ hỏi rằng á là ủa, bà là ai vậy? Bà là ai mà sao tự nhiên vô đây ngồi búng cái bụng tôi? Tôi đang có bầu mà, sao bà vô duyên quá vậy? Thì cái bà này không có trả lời mẹ, mà cái kiểu của bà cười. Mà vừa cười mà vừa búng búng vô trong bụng. Mà mẹ nói nha, lúc đó mẹ không chống cự được. Mặc dầu mẹ có thể nói chuyện được đó, nhưng mà mẹ lại không ngồi dậy, không nhúc nhích để mà gạt cái tay bà này ra được. Bà này cứ ngồi búng bóc bóc bóc bóc vô trong cái bụng của mẹ, mà cái kiểu bà cười khẩy, cười mỉa mai mẹ. Để tao coi á, từ đây tới lúc mày đẻ mày chịu đựng được không? Bà nói vậy đó. Để tao coi từ đây tới lúc mày đẻ mày có chịu đựng được không. Xong cái lúc đó hả, bà búng thêm một cái rất là mạnh, đau ơi là đau. Cái bà ngồi dậy bà đi ra. Thì khi mà bà đi ra, lúc này cái cơ thể của mẹ mới nhẹ nhàng được các bạn, mẹ mới ngồi dậy được. Người đau lắm nha, cái bụng đau, cái chỗ bả búng á, đau lắm, đổ mồ hôi quá trời. Mẹ mới lật đật mới đi ra ngoài, ba của bạn thì ngoài á, mẹ mới nói cho ba nghe. Thì khi mà ba nghe xong, ba mới chấn ngang, ba mới nói rằng có thể là do em ngủ em nằm mơ. Nhiều khi em mệt mỏi trong người quá, cho nên nó là em ngủ em nằm mơ, em thấy bậy bạ thôi, chứ không có gì đâu. Thì sau khi mà nghe ba nói xong, mẹ cũng suy nghĩ nó, ừ chắc nhiều khi mình nằm mơ quá. Tại vì từ lúc mà ba với mẹ kết hôn với nhau về ở nhà này, ba mẹ thì ở riêng. Cho nên nó là hả, mẹ nghĩ rằng từ nào tới giờ á không có thấy gì hết. Thành ra có thể là mình nằm mơ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau, thì chiều hôm sau á, lúc đó là mẹ vẫn chưa về. Lúc này cũng tầm khoảng chừng 4 mấy á các bạn. Thì ba của bạn á, là đang xúc lu, thì không biết xúc lu là cái gì. Mà ba đang xúc phía ở phía trước cái... giống như là ở trước nhà của bạn á, là có một cái sân, thì ba đang làm công chuyện ở ngoài sân vậy đó. Thì tự nhiên á, là ba có thấy một người đàn bà mà không biết là bà vô hồi nào. Thí dụ như nếu mà bà vô nhà mình thì bà phải đi từ ở ngoài cổng sân, bà đi vô thì ba phải thấy. Mà tự nhiên ba đang làm, ba thấy cái bà đó, bà đứng ngay trước hàng ba nhà. Bà vô nào ba không hay, bà mới đi thẳng vô trong nhà luôn, thì ba mới hết hồn. Cái ba nói, ủa, cái bà đó là ai vậy? Ba mới buông cái đồ xúc xuống, ba mới chạy vô trong nhà. Ba mới kéo cái vai của bà. Ba hỏi, ủa, bà là ai vậy? Bà là ai? Mà sao bà vô nhà tôi? Vô đây làm chi đấy? Cái bà này, bà say lại. Bà mới liếc ba, mà bà liếc một cái ánh mắt hung dữ lắm nha các bạn. Bà nói rằng là bà liếc ba một cái hả? Mà nhìn ớn lạnh luôn. Bà liếc xong cái, bà tan biến giống như là khói nhang vậy đó các bạn. Thì ba mới hết hồn, ba mới chạy ra ngoài. Đợi khi mẹ về, ba kể cho mẹ nghe. Cái mẹ mới hỏi cái bà đó hình dáng làm sao anh nhớ không? Thì lúc đó là ba mới diễn tả lại là bà mặc cái bộ bà ba màu nâu. Rồi cái mặt bà làm sao, nhìn nó không có kinh dị, nhưng mà nhìn cái mặt bà nó lạnh tanh, nhìn nó kỳ cục lắm. Thì khi mà ba diễn tả lại thì mẹ nói, đó đó, cái bà đó đó, bà đó là em thấy bà búng cái bụng của em đó anh. Trời ơi, vậy là ma rồi anh ơi. Thì sau đó là buổi sáng á, là ba mới chở mẹ đi coi thầy. Khi mà vô thì ông thầy nói rằng á, bà này là dông ở ngoài vô. Tại vì á, là đất này á, cũng không có được tốt á các bạn, cho nên nó là dông dễ vô dữ lắm. Thành ra ông thầy này ông mới cho một lá bùa, kêu ba đem về dán ở trước cửa nhà nè, với lại bỏ trong gói đó. Thì từ khi mà dán bùa xong rồi bỏ bùa vô gói thì ba với mẹ không thấy gì nữa. Thì sau đó cũng cất lại nhà. Càng về sau cất lại nhà thì bây giờ là nhà của ba, của gia đình của bạn ở đây. Thì bạn thấy cái lần đó thì có thể là do đất này là không ai trấn giữ, cho nên dông dễ vô, cho nên cái lần đó bạn mới bị đàn như vậy các bạn. Thì đó là chuyện do ba mẹ bạn thấy ha. Tiếp theo là câu chuyện của cậu hai của bạn thấy. Thì cậu hai của bạn á đã nhìn thấy chuyện này khá là lâu rồi. Cái thời điểm đó là vừa mới giải phóng xong. Thì cái ngày hôm đó là cậu hai của bạn đi, giống như là buổi tối là cậu hai cắm câu. Xong rồi á là đợi qua ngày hôm sau, cậu hai sẽ đi á là thăm câu rồi bắt cá bỏ vô vậy đó ha. Mà cái lúc đó là buổi trưa nha các bạn, không phải là buổi tối nha. Thì hôm đó cậu hai mới chèo xuồng á, để mà thăm câu, coi câu nào có cá thì cậu hai sẽ gỡ cá ra rồi bỏ vô giỏ. Xong rồi cậu hai đang chèo vậy đó. Cái tự nhiên cậu hai giống như là có người khiến cậu hai vậy đó, chèo tới ngay chỗ một cây dừa. Tự nhiên có người khiến cái cậu hai ngước lên, cậu hai nhìn lên trên cây dừa. Thì cậu hai thấy có một người. Mà cái người này á là không có hai cái chân của ổng á, là chỉ có một cái thôi, bị cụt một cái chân. Mà cái mặt của ông này á là không có mắt mũi gì hết nha các, không có mũi với miệng gì hết, mà chỉ có một cái con mắt, mà cái con mắt này nó sáng quắc luôn, nhìn ghê, thấy ghê lắm. Thì lúc đó hả, cậu hai nhìn lên thì cái ông đó nhìn xuống, ông đứng trên cây dừa, ông mới ngoắc cậu hai vậy nè. Thì lúc này cậu hai giật mình hết hồn, cậu hai té xuống sùn luôn các bạn. Té xuống vậy đó, cậu hai mới la quá trời. Thì do là ban ngày cho nên những người nhẹ gần đó người ta nghe, người ta mới chạy ra. Cậu hai đang bơi vô, người ta cũng nhảy xuống để mà lôi cậu hai vô nữa. Cậu hai thì biết bơi rất là rành. Thì khi mà cậu hai vô bờ rồi á, cậu hai mặt mày xanh lè xanh lét, mọi người mới hỏi mày bị gì vậy. Thì cậu hai mới kể là cậu hai thấy cái người vậy đó, biết là đàn ông á, nhưng mà cậu hai lại không thấy mũi, không thấy cái miệng, chỉ thấy con mắt mà một con thôi, nó đỏ lờm, mà cái chân bị cụt nữa. Thì mọi người mới nói rằng à, mày thấy cái thằng đó tên gì đó. Mà cái thằng này á, là hồi cái lúc mà còn chiến tranh á, là nó bị bom nổ, nó bị bom nổ cụt một cái chân, với lại một cái con mắt của nó văng ra luôn, lát một con mắt. Thì lúc đó đó là cái thằng này nó mới bò, nó ráng nó lết về nhà. Nhưng mà nó lết tới ngay chỗ cây dừa này á, là nó chết luôn. Cho nên nó là vong của nó ở ngay đây nè. Người ta thấy dữ lắm, người ta thấy hoài à. Mày thấy vong thằng đó đó, là mọi người xung quanh đó người ta nói vậy. Thì sau đó là cậu hai có đi cắm câu ở đâu cũng không có lợi đó cắm các bạn. Thì đó là chuyện do cậu hai của bạn đã nhìn thấy, nghe cũng thấy ghê, thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của anh hai của bạn. Thì anh hai của bạn hồi trước đây á, là làm lơ xe cho một cái công ty vận tải cũng nhỏ thôi các bạn. Thì anh hai của bạn nhảy vía lắm. Cho nên đó là thí dụ như anh hai đi đâu á, mà không có khấn vái á, là anh hai hay thấy người ta. Thì cái hôm đó đó là anh hai đến một cái vùng đó, nhưng mà do là qua ngày hôm sau mới về, mà lúc mà tới là sáng ngày hôm trước. Cho nên buổi trưa cái ngày đó là anh hai có văng vẳng, anh hai ngủ trưa. Thì trong cái lúc anh hai ngủ trưa, anh hai nghĩ rằng buổi trưa sẽ không có ma đâu, thành ra anh hai không có khấn vái gì hết các bạn. Thì khi mà anh hai văng vẳng nằm ở trên xe đó, tự nhiên anh hai thấy có một người bước lên xe, xong rồi lại đè anh hai, mà đè quá trời luôn. Anh hai biết là người đàn ông. Thì anh hai của bạn cũng nhắm mắt, cũng niệm Phật. Thì khi mà anh hai niệm Phật á, anh hai nghe cái ông này nói rằng á, là mày đừng có niệm Phật, mày niệm tao mới sợ đâu. Thì lúc mà anh hai nghe cái ông đó nói vậy, thì anh hai mới hí hí, anh hai mở mắt ra. Thì anh hai thấy rằng cái ông đó là nguyên một cái bóng đen thui thù lùi luôn các bạn. Sau khi mà nói xong rồi, ông mới quay qua, ông đi lại đằng cái cửa, ông đi xuyên qua cái cửa. Thì lúc này anh hai ngồi dậy luôn. Thì đó là chuyện anh hai đã trải qua, mà anh hai thấy rõ ràng vào ban trưa như vậy ha. Thì sau đó là anh hai cũng xin nghỉ làm luôn, không có làm ở đây nữa. Tại vì cứ đi xa rồi nhiều lúc anh hai thấy hoài, anh hai nhẹ vía bị thấy hoài á, cho nên anh hai nghỉ kiếm công chuyện khác làm. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1333 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1334. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.